Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 922. Chương 922 sát biến dị hoa. Bạch Linh tự nhiên sẽ không cho nó cơ hội. Còn chưa rơi xuống trên mặt đất, liền toàn bộ thân hình một cái hạ eo dẫm một cái tập kích lại đây dày đằng. Không trung quay cuồng mà xuống, trong tay thiên thần kiếm khí thế như hồng hướng tới kia cánh hoa bao vây thành nụ hoa đồ vật mặt. Trên đánh tới, phụt một tiếng, rất là rất nhỏ, giống như là đâm vào mềm như bông bông thượng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái bị đâm thùng khẩu tử. Trong chớp mắt khẩu tử hai bên toát ra căn cần giống nhau đồ vật, còn ở mất máy. Nhìn qua có chút khủng bố. Đã có thể ở ngay lúc này leng keng một tiếng, nguyên lai kia khẩu tử trung căn cần trong chớp mắt liền quấn lên Bạch Linh không ngừng xuống phía dưới thứ tinh oánh dịch thấu huyết hồng thiên thần kiếm mà đi thả kia quấn lấy thiên thần kiếm căn cần thượng còn bộc phát ra từng luồng cường đại dị năng năng lượng. Thậm chí còn có căn cần dọc theo thiên thần kiếm bay thẳng đến Bạch Linh thân hình đánh úp lại. Bạch Linh con ngươi nhíu lại, lạnh giọng nói, ngươi thật là chính mình tìm chết. Nói xong câu đó, Bạch Linh ở không trung một cái xoay người, đôi tay trực tiếp buông lỏng, cảm giác được theo nàng rời đi thiên thần kiếm, đi xuống thời điểm. Kia thật lớn hoa phảng phất tìm được rồi đột phá khẩu. Kia dưới nền đất hạ dây đằng nháy mắt chui ra tới. Thả các bén nhọn vô cùng mang theo khắc hệ dị năng. Ai có thể tưởng liền ở Bạch Linh càng ra hơn 10 mét lúc sau. Phụt một tiếng, thanh âm cực đại, mà liền ở Bạch Linh phía sau bén nhọn dây đằng cũng nháy mắt dừng. Nguyên lai Bạch Linh phía sau ước chừng có 3 mét cao giống như hoa hướng dương giống nhau bị bao vây thành nụ hoa giống nhau hoa, hoàn toàn bị kia thiên thần kiếm trọng lượng đè ép đi xuống. Dựa theo thiên thần hiện tại 1m8 nhiều chiều dài, thậm chí trực tiếp đâm thủng tới rồi kia hoa hành bên trong. Mấu chốt kia thiên thần dưới kiếm đi địa phương, còn có thể nhìn thấy kia hoa không ngừng ở co rút lại. Phảng phất đã chịu nghiêm trọng bầm tí mờ ni kia miệng vết thương trung căn cần trong chớp mắt. Liền uể oải, lúc sau đó là từng luồng màu xanh biếc chất lỏng từ kia cánh hoa thượng lưu ra tới. Mà cánh hoa cũng chậm, rãi mở ra, lộ ra kia trương quỷ dị giống như mang theo màu trắng người đeo mặt nạ mặt giống nhau giống như hoa. Hướng dương giống nhau hình tròn nụ hoa. Lúc này đồng dạng như là héo giống nhau. Mang theo một tia khô héo hương vị. Mà kia thật lớn rễ cây chung dây mây mặt trên khác hệ năng lượng cũng bắt đầu biến mất. Bất quá kia dây đằng cũng biến thành khô héo dây mây. Tỷ. Bạch Linh nghe được phía sau người tiếng kêu, hiển nhiên Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê mặt đột nhiên biến mất, dây đằng mang theo một tia hoài nghi chi sắc, đồng thời chung quanh càng ngày càng nồng hậu sương mù che đậy bọn họ cảm giác. Điền Tiểu Binh tinh thần dị năng phía trước tại đây dây đằng thượng sử dụng một lần, không biết vì sao, dù sao tại đây sương mù bên trong dùng vô dụng. Có lẽ là bởi vì này quái đồ vật hấp thu hắn một ít tinh thần dị năng. Bạch Linh vẫn là lên tiếng. Ta ở chỗ này. Bạch Linh căn cứ bọn họ thanh âm lớn nhỏ. Đại khái biết bọn họ chính mình cư nhiên có tương đối xa một khoảng cách. Ứng sau khi xong, Bạch Linh nhanh chóng chạy tới kia lưu trữ chất lỏng khô héo thực vật bên cạnh. Nhưng mới vừa tiếp cận kia thực vật dây đằng, liền nhìn thấy phụt một tiếng, kia thiên thần kiếm cư nhiên trực tiếp từ kia thật lớn rễ cây chung rớt ra tới. Chuẩn xác mà nói là đổ xuống dưới, bởi vì trọng lượng nguyên nhân, kia rễ cây cũng uể oải đảo hướng về phía mặt khác một bên. Như thế cũng thế, theo thiên thần kiếm rớt ra tới, Bạch Linh còn có thể cảm giác được một cổ ẩn ẩn lực lượng quanh quẩn ở thiên thần kiếm chung quanh. Đột nhiên cảo băng đạn một tiếng, Bạch Linh con ngươi co chặt, nhìn chằm chằm kia thiên thần kiếm chuôi kiếm bên cạnh kia viên màu xanh biếc hình thoi tinh hạch. Thuần màu xanh biếc, thậm chí còn lóe một tia u quang. Hết chương.